Cường chế ngụy trang, chương 10, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn tùy tiện ăn cơm chiều, sau đó thì đi hướng quán ba phố, chọn một gian thoạt nhìn thuận mắt vào cửa. Kết quả bị Môn Đồng ngăn ở cửa. Tiên sinh, thỉnh đưa ra hội viên tạp. Ta không có hội viên tạp. Ngượng ngùng, tiên sinh, bản câu lạc bộ là hội viên chế. Chỉ có hội viên hoặc là từ hội viên mang đến nhân tài có thể đi vào đến. Mộc Ngôn nhíu mày, đây là cái gì phá quy củ? Không biện pháp khác đi vào sao? Môn Đồng lễ phép lắc đầu, trong mắt cũng là khinh thường, liên che giấu cũng không tiết che giấu. Mộc Ngôn nhìn Môn Đồng, hỏi, ta đây đi cửa sau, có thể vào đi thôi. Nhìn nhiều như vậy, liền gặp các ngươi ra tối thuận mắt. Môn Đồng khóe miệng rút trừ, đại gia không phải một não đường về đi. Cảm ơn tiên sinh. Chỉ sợ không được, đi cửa sau cũng không thể tiến. Mộc Ngôn buồn bực, ngươi đi hắn cửa sau tự nhiên không được. Nếu ngươi tính toán đi của ta cửa sau, ta vui mang ngươi đi vào. Dương Thâm rất xa liền thấy được Mộc Ngôn. Đi tới thì nghe đến Mộc Ngôn một phen đi cửa sau ngôn loạn. Nhất thời đã nghĩ cười to ra tiếng. Mộc Ngôn, như vậy sao, đúng dịp, chúng ta lại thấy mặt. Dương Thâm một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm, lần này đến phiên Mộc Ngôn khóe miệng trừ trừ. Ngươi biết rõ tên của ta? Nga, ta đã biết, ngươi điều tra ta, trong lòng biết là đến nơi. Không cần phải nói xuất hiện đi. Dương Thâm như trước vẫn duy trì hắn không chê vào đâu được tươi cười. Nói, Mộc Ngôn, còn thất thần làm gì? Chúng ta đi thôi, dứt lời liền vươn tay. Yếu ôm Mộc Ngôn bả vai, Mộc Ngôn nghiêng đi thân, linh hoạt tránh đi Dương Thâm thủ, nói, Dương Dương tiên sinh, bảo ta Dương Thâm tiến lên một bước, hoặc là bảo ta Thâm, ta cũng thực thích, nhất là tại trên giường thời điểm, càng thêm thích, Mộc Ngôn hoài nghi người này đầu óc rút, Dương tiên sinh, chúng ta không quen, hiện tại không quen không quan hệ, một hồi chúng ta liền quen thuộc. Không phải muốn vào đi sao? Đừng đổ tại nhân ra cửa. Đi thôi, đi theo ta đi vào. Vẫn là nói ngươi sợ ta. Này thật sự là thực lạn phép khích tướng. Nhưng là rất hữu hiệu. Mộc Ngôn cân nhắc, duy nhất xem thuận mắt một nhà. Thế nhưng muốn cái gì hội viên tạp? Thật sự là buồn bực a. Mộc Ngôn không nói chuyện. Đi ở phía trước, lúc này Môn Đồng không dám thân thủ ngăn đón Mộc Ngôn. Mộc Ngôn lại tại Môn Đồng trước mặt dừng lại cước bộ. Lần sau ta còn đi cửa sau, ngươi nhượng ta vào chưa? Môn Đồng khóe miệng trừ trừ, tiên sinh là Dương tiên sinh bằng hữu, tự nhiên là có thể đi vào đi. Mộc Ngôn vừa lòng gật đầu, dẫn đầu đi vào trong. Dương Thâm đi theo Mộc Ngôn mặt sau. Phân phó tiến lên nghênh đón quản lý, cấp phía trước vị kia trang Mộc Ngôn bạn Trương phó tạp. Ghi tạc ta danh nghĩa, là, Dương tiên sinh, thỉnh bên này đi, Mộc Ngôn làm không rõ ràng này câu lạc bộ cụ thể là đang làm gì. Vì thế liền giữ chặt một người bán hàng hỏi, có hay không uống rượu xem biểu diễn địa phương? Có, lầu ba đại đường là quán ba, nơi đó mỗi ngày đều có biểu diễn. Mộc Ngôn, đi bên này, Dương Thâm gọi lại muốn đi thang lầu đi lên Mộc Ngôn. Vươn tay yếu lạp Mộc Ngôn thủ, Mộc Ngôn tránh đi, Dương tiên sinh, cảm ơn ngươi dẫn ta tiến vào, bất quá ta nghĩ một người uống một chén, ngươi tự tiện, ta cùng ngươi uống. Dương Thâm lại thân thủ yếu lạp Mộc Ngôn, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo áp lực tức giận hòa không kiên nhẫn. Đối Mộc Ngôn, Dương Thâm tự giác chính mình vẫn là cử có kiên nhẫn. Nhưng là tiểu tử này chính là chút cá trạch. Hoặc không lưu thủ, Mộc Ngôn nghiêng người, hắn nhìn Dương Thâm mặt sau đi theo bốn bảo tiêu. Chuyên nghiệp phán đoán, thân thủ rất lợi hại, lấy chính mình thân thủ, bằng vào hai tay căn bản đánh không thắng. Nếu có thương lời nói, kia lại là khác đương đừng luận. Mộc Ngôn không nói lời nào, nhưng là thái độ biểu lộ hết thảy. Hắn không nghĩ dùng quá khích ngôn luận chọc giận Dương Thâm. Mộc Ngôn nhìn ra được Dương Thâm bối cảnh hẳn là không đơn giản. Người như vậy tốt nhất không cần trêu chọc, miễn cho mang đến phiền toái. Mộc Ngôn, theo ta đi lên, ta chỉ nói lúc này đây. Dương Thâm lại cảnh cáo Mộc Ngôn. Hắn lời ngầm chính là nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn là coi trọng Mộc Ngôn, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ dung túng Mộc Ngôn hành vi. Mộc Ngôn đột nhiên nói, ngươi điều tra qua ta, liền nên biết ta là Kiều Kiến Bang chất nhi, Kiều Thành biểu đệ, ta biết, Kiều Thành ta nhận thức, ngày hôm qua ta còn hòa hắn thông điện thoại. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Dương Thâm, lại xem hắn phía sau trình bảo hộ tư thái bốn người. Nói, đi, ta cùng ngươi đi lên, bất quá chỉ có nửa giờ. Nửa giờ ngươi muốn cho ta chính mình hành động, đi, đến lúc đó nửa giờ biến thành một giờ, hai cái giờ, thậm chí một buổi tối. Dương Thâm lộ ra một trí đắc ý mãn tươi cười, ôm Mộc Ngôn eo vào thang máy. Mộc Ngôn cả người không thoải mái, xóa sạch Dương Thâm đặt ở trên lưng thủ. Dương Thâm lại tiếp tục phóng đi lên, Mộc Ngôn hung hăng theo dõi hắn, buông tay, bảo bối, đừng kích động như vậy. Dương Thâm ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, coi như Mộc Ngôn thật là hắn bảo bối, mà hiện tại chỉ là tình nhân gian giận dỗi mà thôi. Mà Dương Thâm còn lại là một săn sóc tình nhân, Mộc Ngôn nhất thời có loại tưởng phun cảm giác, bảo bối, ngươi có sao, mấy tháng đâu, Mộc Ngôn cam bái hạ phong, hắn chưa từng có gặp được quá người như vậy, tổ chức bên trong bên ngoài cũng không có. Nếu là dĩ vãng gặp được người như vậy, Mộc Ngôn hoặc là không để ý tới, hoặc là chính là rõ ràng đánh nhất đốn, nhưng là này kêu Dương Thâm, đánh không thể đánh, mắng, kia ra mặt như vậy hậu, hữu dụng sao, Mộc Ngôn khóe miệng trừ trừ, Dương tiên sinh, bảo bối, bảo ta Thâm, hoặc là A Thâm, Dương Thâm vươn tay đặt ở Mộc Ngôn trên vai, nhịn không được đi xuống. Hảo, Dương Thâm, ngươi muốn làm gì? Dương Thâm buồn cười nhìn Mộc Ngôn, quả nhiên vẫn là hài tử, muốn ta ở trong này nói sao? Nhiều người như vậy, ta sợ ngươi ra mặt mỏng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nghĩ làm ngươi, Dương Thâm cúi đầu, cắn Mộc Ngôn lỗ tai nói. Mộc Ngôn nổi giận, nhìn phía trước bảo tiêu giáp ất bính đinh, nếu là ở trong này đem Dương Thâm cấp làm. Có thể có bao nhiêu đại nắm chắc, Mộc Ngôn đáng buồn phát hiện, không có nắm chắc, Mộc Ngôn cố nén, ta không nghĩ cho ngươi làm, cũng không muốn làm ngươi. Ngươi phía trước có không có hai cái đại mi mi, phía dưới lại nhiều khối ngoạn ý, không có hứng thú. Bảo bối, nói chuyện với ngươi chân thô tục, cảm ơn, Dương Thâm cười ra tiếng đến. Đến, yên tâm, đêm nay ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh làm ngươi, ngươi chỉ cần bồi tại ta bên người là đến nơi. Mộc Ngôn nộ, mở miệng ngậm miệng chính là làm thì a, thang máy đến. Dương Thâm mang theo Mộc Ngôn đi vào trong đó một cửa phòng. Bên trong rất lớn, chia làm vài phòng, đã muốn có người ở bên trong. Nhìn đến Dương Thâm đến, chạy nhanh tiến lên tiếp đón. Dương tiên sinh, ngươi đã đến rồi, đại gia đều ở bên trong chờ. Dương Thâm gật đầu, đi theo người tới vào phòng trong. Mộc Ngôn tưởng cự tuyệt đi theo đi vào, nhưng là Dương Thâm tại hắn eo kháp hạ, nói, bảo bối, ngoan một chút. Mộc Ngôn đi theo Dương Thâm đi vào phòng trong. Nguyên lai bên trong là một gian kỳ bài thất, có lẽ tên là loại nhỏ đổ phương càng vì thỏa đáng. Rất nhiều thông thường đánh bạc dụng cụ đều có thể ở trong này nhìn đến. Đã muốn có một bàn nhân bắt đầu đang đổ, mỗi người trước mặt đều thả không ít lợi thế, nhìn đến Dương Thâm tiến vào, đang ở đổ vài người, đều hô, Dương tiên sinh đến đây, mau tới, thiếu ngươi, sẽ không ý tứ. Dương Thâm ngồi xuống, tiếp nhận câu lạc bộ đưa lên lợi thế, lại lôi kéo Mộc Ngôn ngồi ở bên người, giúp ta nhìn, ta không hiểu không quan hệ. Dương Thâm cười nói, có nhân trêu ghẹo Dương Thâm, Dương tiên sinh, lại thay đổi người, lần này này không sai nha, có hay không hứng thú chúng ta đổi nhất đổi. Mộc Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối diện một ba mươi mấy tuổi cường tráng nam nhân. Ánh mắt giống như lang giống như đao, hù đắc cường tráng nam nhân đều hoảng sợ, này ánh mắt cũng quá dọa người điểm, cùng lang tề tử giống nhau. Trịnh lão bản, đây chính là bảo bối của ta nhi, Dương Thâm bán nói đùa bán nhận chân nói. Để người phân không rõ là mỉm cười nói vẫn là thật sự. Tính, tính, quân tử không đoạt nhân sở yêu. Trịnh lão bản tùy ý huy phất tay. Tỏ vẻ chính mình chỉ là mở vui đùa mà thôi. Cách chương.